Thủ hộ, chương 47, hạnh phúc như một giấc mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tràn nhìn Misaka đang khóc trong ngực mình, cậu vỗ nhẹ đầu cô và nói, em đã lớn lắm rồi, đã kiên cường rất nhiều, tốt lắm, Misaka chìm dần vào giấc ngủ nhưng bàn tay cô vẫn nắm chặt áo của Lạc Tràn như sợ cậu biến mất. Lạc Tràn dùng Miri quan sát các dòng chảy chung quanh, Miri cũng đã biến hóa rất nhiều, theo thực lực Lạc Tràn bạo tăng thì cậu cũng thấy được nhiều điều hơn, dòng chảy tương lai, dòng chảy quá khứ, dòng chảy không gian, dòng chảy định mệnh. Cậu nhìn vào dòng chảy quá khứ và biết được mình đã ngủ say 12 năm, các vùng đất cậu đã đặt chân qua có vô vàn biến động. Nhưng tất cả đều đi theo hướng rất tích cực. Lạc Tràn nhìn vào dòng chảy tương lai, tuy còn mờ nhạt và ngắn ngủi nhưng đủ để cậu thấy được rất nhiều, rất nhiều. Lạc Tràn khẽ thở dài rồi cậu điểm nhẹ vào dòng chảy ký ức của Misaka, cậu xóa bỏ toàn bộ những gì có liên quan đến mình. Cậu muốn Misaka kế thừa sản nghiệp của mình để cô có thể giữ gìn ma pháp trận hấp thụ lực lượng cảm xúc này đã tích tụ đủ thì có lẽ hai người không nên liên quan đến nhau nữa mới tốt. Lạc Tràn viết lại ký ức liên quan đến cậu, từ nay Lạc Tràn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Misaka, trong ký ức của Misaka thì người đã để lại gia sản cho cô là cha của mình, người đã dạy cô tập luyện là mẹ mình. Lạc Tràn vươn tay lên trời và dẫn đường từ trong hư không lấy ra ký ức của cha và mẹ Misaka rồi bẻ cong chúng. Cậu cũng làm tương tự với tất cả những người đã gặp mình. Đất nước này đã có được con đường hướng tới tương lai hạnh phúc và Misaka sẽ là người làm điều đó. Lạc Tràn lấy một giọt máu của mình và nhỏ vào miệng Misaka, một giọt máu của Lạc Tràn sau khi lột xác tương đương với một vị thuốc trường sinh bất tử công hiệu dài, nhìn dòng chảy sinh mệnh của Misaka đã kéo dài hơn trăm lần cậu mới thả cô xuống thảm cỏ xanh tươi. Lạc Tràn phun nhẹ một ngụm máu qua một bên, cậu sẽ phải trả cái giá tương đương cho mỗi lượng sinh mạng cậu vì người khác kéo dài. Tuy nhiên lần này Lạc Tràn vì đã lột xác thành công nên trả giá đối với cậu không đáng kể. Lạc Tràn hóa thân thành vua chiến tranh cao 27 mét, cậu mở tung ba đôi cánh bạch kim rộng hơn 100 mét sau lưng và phóng vút lên bầu trời. Lạc Tràn đưa tay về hướng căn hầm trong thành Maria. Hai luồng ánh sáng đen trắng phá tung căn nhà rồi bay lên bầu trời biến mất để cho vô số người dân chứng kiến và xôn xao bàn tán. Hai thanh kiếm bay vào tay vua chiến tranh, Lạc Tràn gia tăng lực lượng lên đến 50 Drastro và ép hai thanh kiếm lại với nhau. Ánh sáng đen trắng cuống loạn hòa quyện và chống trả lẫn nhau khiến bầu trời trên cao ảm đạm. Một lúc thật lâu sau, hai thanh kiếm dần hóa thành hai đoàn ánh sáng đen trắng và quyện vào nhau. Ánh sáng trên bầu trời cũng trở lại yên hòa, thanh kiếm trong tay Lạc Tràn lúc này cũng hoàn toàn biến đổi, chỉ có duy nhất lưỡi kiếm và chuôi kiếm nhưng ngoại hình tao nhã tuyệt đẹp, toàn thân một màu bạch kim huyễn lệ, trên lưỡi kiếm khắc 14 văn tự tối nghĩa. Nhấp nhá ánh sáng cầu vồng, Lạc Tràn đưa nó ra ngoài để vua chiến tranh nắm lấy, thanh kiếm phóng đại hàng chục lần để hợp với tầm tay vua chiến tranh, cậu vung thanh kiếm. Cắt ngang bầu trời, hơn 100 dặm bầu trời bị nhát chém quét sạch không còn một chút mây. Lạc Tràn hài lòng thu hồi thanh kiếm vào trong và nói, đặt tên cho ngươi là, niềm tin thủ hộ, Radefan. Vua chiến tranh vung lên ba đôi cánh bạch kim rộng lớn và hóa thành một dải sáng trắng biến mất ở chân trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Misaka tỉnh dậy giữa khu rừng và ngơ ngác nhìn chung quanh, cô vừa có một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ cô có một người anh trai, chính người đó đã cho cô tất cả, cô và người anh trai đó đã trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng cô hạnh phúc ngủ say trong lòng người đó. Khi tỉnh dậy thì cô mới biết mình chỉ mơ thôi, hiện giờ cô đang là tổng thống của đất nước, cô sống vô cùng hạnh phúc từ nhỏ đến lớn mà không xuất hiện bất kỳ người anh trai nào cả. Cô nhớ được mình đến đây vì nhận được thông báo có tín hiệu lạ trong khu rừng Tây Nam, sau khi điều tra thì cô bị lạc và ngủ quên ở nơi đây. Misaka lắc đầu mỉm cười, và xoay người bước ra, một giấc mơ thật hạnh phúc, tất cả cũng chỉ thế thôi, có lẽ cô sẽ chóng quên. Bỗng nhiên cô quệt khóe miệng mình, nơi đó có vết máu vương lại, đây không phải là máu của cô không hề có vết thương cả, Misaka hơi nghi hoặc nhưng điều gì đó thúc đẩy cô quên đi chuyện này. Trong mảnh đất trống giữa rừng nhanh chóng chìm vào yên tĩnh, tất cả như chưa từng có gì xảy ra, tất cả đúng chỉ như một giấc mơ. Lạc Tràn vượt qua biển cả và xuyên qua phong ấn giữa các đại lục, sau 2 tháng bay trên biển thì cuối cùng cậu cùng nhìn thấy đất liền. Lạc Tràn dùng Miri để quan sát dòng chảy lịch sử của vùng đất trước mắt, là bờ biển phía đông vùng Aspario. Lạc Tràn còn nhớ lời hứa của mình với Sempirus nên bay đến đảo rồng. Khi lướt qua thành phố cảng Istaria, cậu khẽ quan sát dòng chảy vận mệnh của những người trong fairy tale và thấy mọi thứ vẫn đang phát triển. Tốt đẹp nên cậu khẽ mỉm cười. Lạc Tràn bay đến đảo rồng Salamon đang trôi nổi giữa tầng mây và đáp xuống. Trên đảo hiện tại khá vắng vẻ bởi các thành viên trong tộc rồng đang đi chu du khắp nơi trên vương quốc. Flayden khi gặp được Lạc Tràn thì không khỏi sững sờ một chút. Thanh niên này phát triển với tốc độ khủng bố không khỏi khiến hắn nhìn thẳng. Chỉ mới 15 năm mà thanh niên đã tăng lên lực lượng đến 5 Drascho, không những thế còn gây cho hắn cảm giác nguy hiểm, điều này chứng tỏ đây chỉ là sức mạnh tạm thời, thanh niên này vẫn còn cất giấu thực lực. Lạc Tràn sau khi biết Sempirus nói về mình như thế thì nói. Vậy ta sẽ đấu với hắn ngay hiện tại. Nói rồi cậu biến thân vô chiến tranh, lực lượng của Lạc Tràn lập tức tăng lên 10 Drascho, cậu sử dụng tín ngưỡng chiến trường và áo choàng. Chiến thắng lực lượng được tăng phúc 5 lần và lực lượng Lạc Tràn tiếp tục dâng lên 50 Drascho. Flayden thấy thế thì chỉ hơi kinh ngạc, Sempirus trạng thái bình thường thì cũng đã đạt 30 Drascho, nếu tăng phúc thì vượt qua 100 Drascho là bình thường. Flayden từng chứng kiến trạng thái toàn lực của Sempirus 300 Drascho, chính bản thân hắn, thân là vua rồng nên sử dụng toàn lực cũng đạt đến 900 Drascho. Lạc Tràn phải phóng tầng thứ nhất của vua chiến tranh, lực lượng bay lên 60 Drascho, tầng thứ 2, 80 Drascho, tầng thứ 3, 120 Drascho. Mí mắt Flayden hơi giật giật nhưng hắn lại trợn hẳn ánh mắt khi Lạc Tràn không dừng lại mà tiếp tục. Cách chương.